Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, điểm nóng, mệt chết ta rồi, vừa mới về đến nhà trình viện cầm chính mình nặng nề mà nhét vào trên ghế salon. Không có chút nào phong phạm thục nữ giang hai cánh tay cùng hai chân. Hai mắt ngây ngốc nhìn xem phòng khách nhỏ trần nhà, một mặt sảng khoái bộ dáng. Cùng với nàng cùng nhau vào nhà khuê mật mắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, dạo phố đi dạo không xong, cửa hàng đều đóng cửa còn muốn chạy chợ đêm đào bảo. Ta thật sự là phục ngươi. Nàng thả tay xuống trong bao lớn túi nhỏ, hận hận xoa nắn lấy chính mình sưng tấy đau nhức bắp chân. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ, ngày mai ta còn muốn tăng ca đây. Trình viện cười đến như tên trộm, ta ngày mai nghỉ ngơi, ta khuyên ngươi mau đem ngươi vị lão bản kia xào a, nếu không ta lo lắng ngươi sớm muộn có một ngày muốn đột tử tại trước bàn máy vi tính mặt. Phi phi phi, khuê mật hận không thể đem mặt nàng ra thu hạ đến. Ta tắm rửa ngủ, mặc kệ ngươi cái con mụ điên này. Trình viện hắc hắc hắc đắc ý cười. Ôm ngủ nay thu hoạch chiến lợi phẩm chạy về phòng ngủ. Bộ này 60 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng, là nàng giống như khuê mật ở nơi này trong tòa thành thị tiểu hoa. Trình viện không có quá nhiều yêu thích, trừ xem tivi cùng nghe âm nhạc chi ngoại, mua sắm không thể nghi ngờ là nàng nhân sinh lớn nhất khoái lạc. Trở lại phòng ngủ, trình viện không có vội vàng kiểm tra chiến lợi phẩm. Trước đêm đã tắt máy điện thoại di động cắm điện vào. Ban đêm nàng quên mang sung điện bảo, kết quả trên đường trở về liền không có điện. Xoa xoa tay, nàng ngồi vào trên ghế, mở ra laptop. Trên mạng nói chuyện phiếm cũng là trình viện yêu thích một trong. Nàng phi tấn trên khoảng chừng trên 100 cái nhóm, đồng học, đồng thời, bằng hữu, truyền hình điện ảnh, âm nhạc, giải trí, từng cái có được hàng trăm hàng ngàn thành viên phi tấn nhóm. Tạo thành là một cái lộ ra xuất sắc hư nghĩ thế giới. Ở trên cái thế giới này, trình viện đồng giảng nhận được rất nhiều vui thú. Tích, tích, tích, nàng phi tấn vừa mới đặt chân lên đi. Trong máy vi tính lập tức truyền ra liên tục tiếng kêu to. Ảnh chân dung điên cuồng chớp động. Biểu hiện có rất nhiều người tại M nàng, mới vừa rồi còn dã rời muốn chết trình viện đột ngột tinh thần đại chấn. Vội vàng ấn mở những tin tức này, ngày mai là Saturday không đi làm, ngủ đến giữa trưa đều không có quan hệ. Ban đêm nàng muốn mấy điểm nghỉ ngơi liền mấy điểm nghỉ ngơi. Nói chuyện phiếm tinh thần còn tốt đây. Viện viện, ngươi lại chạy đi chỗ nào chết? Đánh như thế nào ngươi điện thoại tắt máy? Cho ngươi xem một chút, ta hôm nay mới vừa mua túi sách. Viện viện, ngày mai đi nơi nào chơi? Không có an bài lời nói, chúng ta đi bờ biển tiểu trấn. Viện viện, chấm ngoặc kép, trình viện không gấp hồi phục những này thân bằng hảo hữu phát tới tin tức. Nàng một đầu xem đi qua, bên trong một đầu tin tức gây nên nàng chú ý. Mạc Lam bước phát triển mới ca, nhìn trước cho thỏa chí. Đây là một đầu quần phát tin tức, nguồn tin tức là trình viện chỗ Mạc Lam Tân Hải hậu viên đoàn. Trình viện là Mạc Lam fan, nàng thích Mạc Lam, ưa thích Mạc Lam ca có đã nhiều năm. Gia nhập người quan này phương hậu viên đoàn cũng kém không nhiều có thời gian một năm. Từng theo trong đám các đoàn viên cùng đi xem qua Mạc Lam hỗ hải ca nhạc hội. Tại nàng phòng ngủ trên vách tường, còn dán vào một tấm Mạc Lam thân bút ký tên logo quảng cáo. Tuy nhiên không tính là Mạc Lam fan cuồng, nhưng cái này cái tin vẫn là để nàng sinh ra rất tốt đẹp quan tâm. Thế là điểm kích pop-up bên trong biểu hiện kết nối, một đầu phi tấn blog kết nối. Phi tấn hào giống như phi tấn blog số tài khoản là lẫn nhau liên quan. Trình viện cũng có chính mình blog, cũng không có việc gì thường thường soát trên quét một cái. Dán chút thường ngày theo, Mỹ thực theo cái quái gì. Cho nên đối với blog quen thuộc vô cùng, Đương nhiên nàng cũng chú ý Mạc Lam Block, cũng là Mạc Lam ngàn vạn block fan trong một thành viên. Nhưng mà đầu này kết nối chỉ hướng cũng không phải là Mạc Lam Block, mà chính là Aurora. Trình Viện nhất thời sững sờ. Mạc Lam ca khúc mới giống như Aurora có cái gì quan hệ à? Trình Viện đối với Aurora cũng không lạ lẫm. Lưu hành nhạc đàn tân tấn quật khởi một vị nữ ca sĩ. Đầu album liền bán cực kỳ hỏa. Nàng cũng nghe qua bên trong hầu như bài hát. Xác thực rất không tệ. Mặc dù nói Mạc Lam giống như Aurora quan hệ không tệ, hai người tại block trên thường có hỗ động, nhưng Trình Viện cũng không phải là Aurora fan. Cảm giác so sánh Mạc Lam, Aurora còn quá trẻ, có chút non nớt. Không phải nàng sở ưa thích loại hình, nhưng vừa mới mở ra Aurora block, bên trong biểu hiện nội dung để cho nàng rất nhanh hiểu được. Aurora mới nhất một thiên block là tại 23 phút đồng hồ trước đó vừa mới đổi mới. Không đến nửa giờ số lượng bấm đã vượt qua 100.000. Bình luận số cùng phát số 5.000 cộng, có thể nói là nhiệt độ 10 phần. Block nội dung có chút đặc biệt, phúc lợi phóng túng, tham gia sư phụ A Còng La Khải sinh nhật tụ hội vừa mới chụp ảnh video. Tuyệt đối đặc sắc, cười trộm, văn tự phía dưới dán lên một đoạn 4 phút lúc dài ngắn video. Đang động bắt đầu phát ra, Trình Viện không khỏi mở to hai mắt, bởi vì nàng tại trong video nhìn thấy chính mình thần tượng Mạc Lam. Mà tại Mạc Lam bên cạnh, ngồi một vị ôm ấp đàn guitar xuất khí nam tử, La Khải. Trình Viện liếc một chút liền đem đối phương cho nhận ra. Nàng ưa thích ca sĩ không ít, La Khải cũng là bên trong một trong. Mạc Lam cùng La Khải, Trình Viện não tử có chút quá tải đến, vô ý thức nghĩ đến lời đồn hai chữ. Tuy nhiên nàng lập tức ý thức được ý nghĩ này hoang đường. Nếu thật là Mạc Lam cùng La Khải có cái gì lời đồn, cũng không khả năng là Aurora vạch trần đi ra. Với lại trong video bối cảnh hiển nhiên là tại KTV trong bao xương. Còn có không ít người tại, La Khải tại ngón tay đánh khúc nhạc dạo, mà Mạc Lam nắm microphone. Hai người là tại hợp tác. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào thanh thanh bãi cỏ. Ta nghe thấy viễn phương tiếng chuông tan học vang lên. Thế nhưng là ta không có nghe thấy ngươi. Âm thanh, nghiêm túc, kêu gọi tên họ ta. Chấm ngoặc kép, ngay tại Trình Viện nhiều ý tưởng lâu dài. Âm hưởng trong loa phóng thanh truyền ra phảng phất du dương tiếng ca. Truyền vào nàng lỗ tai, lặng lẽ thấm nhuần nàng nội tâm. Trong lúc vô tình, sở hữu tạp niệm tại Trình Viện trong đầu biến mất sạch sẽ. Chỉ có Mạc Lam rung động lòng người tiếng ca đang vang vọng, để cho nàng vì đó say mê. Tuy nhiên điện thoại di động thu video hiệu quả cũng không phải là phi thường tốt, âm sắc cũng thiếu chút. Nhưng mà những này phần cứng trên vấn đề vô pháp che giấu bài hát này mang cho người nghe cảm giác. Một tia hồi ức, một điểm chua xót, một vòng ngọt ngào, còn có đôi kia thích truy tìm cùng hướng tới. Nàng lăng lăng nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nhìn xem trong video La Khải vì là Mạc Lam đàn tấu. Cảm giác dạng này hình ảnh là như thế và hài hòa hoàn mỹ. Gặp người nhất định, nàng sẽ có cỡ nào may mắn. Một khúc cuối cùng, theo tiếng vỗ tay vang lên, video cũng phát ra kết thúc. Bài hát này thật là dễ nghe. Tên gọi là gì à? Từ phía sau bất thình lình thanh âm truyền tới, để cho Trình Viện đột ngột giật mình tỉnh lại. Nhất thời giật mình, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuê mật không biết lúc nào chạy đến trong phòng ngủ mình, đang đứng tại nàng đằng sau ôm áo ngủ, một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Người hù chết ta. Trình Viện đưa tay vỗ đánh cái này hù chết người không đền mạng ra hòa. Khuê mật tránh một chút, khiếu khuất đạo, ta chỗ nào hoảng sợ ngươi, vừa rồi gõ cửa tiến đến, chính ngươi không nghe thấy. Trình Viện không thể báo thù, hầm hừ mà hỏi thăm, ngươi không phải đi tắm không? Khuê mật cười nói, ta vừa mua áo ngực vẫn còn ở ngươi tại đây đâu. Tới lấy không được sao? Ngươi còn không có nói cho ta biết bài hát này kêu cái gì đâu. Ta muốn download tới nghe. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Trình Viện lắc đầu một cái nói. Vừa mới nhìn thấy. Trong đám đề cử. Hẳn là bài ca mới. Nàng cảm giác bài hát này so Mạc Lam trước kia tác phẩm đều muốn xuất sắc. Đặc biệt là Mạc Lam năm ngoái tấm kia Úy Lam Hải album. Nói thật là cũng khiến người ta thất vọng. Tìm không ra cái quái gì điểm sáng. Có đen một chút phấn như vậy đả kích nói Mạc Lam không muốn phát triển. Sớm muộn cũng là muốn qua khí người. Trình Viện còn giống như những cái kia hack fan tại bài viết trong diễn đàn chiến đấu qua. Hiện tại cuối cùng là tìm tới tân đạn dược. Bài hát này rất thích hợp Mạc Lam. Nàng hát thật phi thường tốt. 100% năng lượng đỏ. Hoàn toàn có thể dùng để đánh những cái kia hát suy người khuôn mặt. Lại nghe một lần. Khuê Mật tới ghé vào nàng trên ghế. Chỉ huy nói. Trọng phóng trọng phóng. Trình Viện tức giận trợn Khuê Mật liếc một chút. Nhưng vẫn là nắm con chuột chút tuyển video phát lại. Bởi vì nàng cũng muốn lại nghe một lần. Mà lúc này giờ phút này, tại Aurora Blog trong quan sát đoạn video này người có thành tựu trên vạn. Số lượng bấm, chút khen số, phát cùng bình luận số liên tục tăng lên, lại có trở thành điểm nóng xu thế. Mọi người quan tâm nhất vấn đề là cái này đầu rất êm tai ca tên gọi là gì. Tại La Khải sinh nhật tụ hội bên trên. Hắn vì là Mạc Lam nhạc đệm vừa có cái dạng gì cố sự. Đủ loại nghi vấn cùng tò mò. Lại đẩy cao bản này blog nhiệt độ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.